Lâm Mộc báo thù, chương 418, 418, các người là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc chuẩn bị rời khỏi đây rồi, tôi thực sự thấy rất có chút luyến tiếc Trần Uyển Nhi chăm chú nhìn hòn đảo. Nếu thích nơi này, sau này có thể tới đây đầu tư phát triển mà. Lâm Mộc cười nói, sẽ không đâu, tôi không muốn phá hủy bầu không khí nguyên thủy ở nơi đây. Trần Uyển Nhi nói, advertisement, Lâm Mộc cầm lấy mái chèo tự chế và bắt đầu chèo về phía trước. Trong trường hợp sử dụng nội lực, hiệu quả chèo thuyền của anh đương nhiên cao hơn nhiều. Sau nửa ngày lênh đênh trên biển, Lâm Mộc nhìn kia, bên kia có một con tàu vận chuyển hàng hóa. Trần Uyển Nhi đang ngồi trên đầu thuyền, chỉ ra phía biển đằng xa, hét lên ngạc nhiên. Lâm Mộc chăm chú nhìn theo, quả nhiên từ phía xa có một con tàu đang đi tới. Theo phương hướng của chiếc tàu vận chuyển hàng hóa này, không bao lâu nữa tàu chuyển hàng hóa sẽ đi qua trước mặt họ với khoảng cách hơn 1.000 mét. Lâm Mộc cười gằn, xem ra chúng ta có thể đi theo hướng con tàu đó rồi. Sau đó anh nhanh chóng tăng tốc độ chèo về phía trước. Sau khi đến địa điểm mà con tàu vận chuyển hàng hóa sẽ đi qua, hai người họ dừng lại chờ con tàu đi qua. Chính là lúc này, Trần Uyển Nhi ôm chặt tôi, đi thôi. Khi con tàu chở hàng đi ngang qua thuyền gỗ, anh vòng tay ôm lấy Trần Uyển Nhi, lập tức sử dụng nội lực đạp mạnh một cái, cả người nhảy lên, châm dẫm lên con thuyền gỗ tạo thành một góc 90 độ hướng lên trên. Trong nháy mắt anh đã mang theo Trần Uyển Nhi nhảy lên tàu chở hàng thành công. Các người là ai? Ngay khi hai người Lâm Mộc đi tới, 6-7 thuyền viên đã vây quanh bọn họ. Anh lập tức giải thích với bọn họ rằng chiếc du thuyền anh đang đi lúc trước xảy ra chuyện, hai người họ bị trôi dạt trên biển, muốn đi nhờ tàu chở hàng một chuyến. Sau một hồi tra hỏi, thuyền viên cũng đã báo cáo sự việc với thuyền trưởng, cuối cùng thuyền trưởng cũng sắp xếp một phòng cho Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi để nghỉ ngơi. Qua hỏi thăm, anh cũng biết được con tàu vận chuyển này đang hướng đến Thần Giang, hơn nữa hiện tại cách Thần Giang không xa, buổi tối là có thể đến nơi. Vào buổi tối, con tàu đã thành công đến cảng Thần Giang. Cách chương.